Mấy bữa trước đó quý vị nhớ là Ngọc Hiên có chia sẻ về cái mãng cầu Do Thái không? Dân nghiện mãng cầu là phải biết. Thấy cái mãng cầu này bán 8 đồng, 9 đồng, 10 đồng là mãng cầu mễ. Ăn nó nhạt, nó nhão. Hello mọi người. Ngọc Nhiên ở đây. Mấy bữa trước đó quý vị nhớ là Ngọc Nhiên có chia sẻ về cái mãng cầu Do Thái không? Thì thật sự ra đó là Ngọc Nhiên chỉ tính là lúc đầu Nhi về chỉ có vài thùng thôi. Nghĩ rằng chia sẻ cho anh chị em, bạn bè ở San Jose dùng. Tại vì Ngọc Nhiên đã được ảnh tặng cái ông anh Ngọc Nhiên có vườn đó. Và cho Ngọc Nhiên ăn mấy năm nay rồi. Nó rất ngon lạ lùng lắm quý vị. Thì Ngọc Nhiên tính chia sẻ thôi. Nhưng mà không nghĩ rằng là quý vị thích nó và ủng hộ quá nhiều. Thì Ngọc Nhiên mới post lên YouTube và Facebook. Không ngờ rằng cái số lượng mà các anh chị ở tiểu bang khác mua nó quá khủng. Thì Ngọc Nhiên phải về đợt thứ nhì, về đợt thứ ba. Thì cái loại này một năm á, thưa quý vị, nó chỉ có là, thật sự nó chỉ có mấy tháng thôi, nó không có nhiều. Đó, và nó rất là ngon. Thì quý vị nào Ngọc Nhiên đã gửi đi hết rồi, thì ngày hôm nay là nó lại về tiếp tục nữa. Thì Ngọc Nhiên sẽ cố gắng mình anh gửi xuống cho Ngọc Nhi ông anh, và Ngọc Nhi sẽ phân phối cho quý vị chia sẻ cùng nhau ăn cho đến hình như là hết tháng 4, tháng 5 gì là hết tháng 5 là hết rồi. Và cái mãng cầu Do Thái này nó rất là lạ nha quý vị. Nếu quý vị mà cái người là mê mãng cầu đó, mà mãng cầu trái na Việt Nam đó, thì quý vị không có bỏ qua được, uổng lắm. Và tại vì Ngọc Nhi cũng là người được anh cho ăn mấy năm nay, và thật sự ra là Ngọc Nhi mê mãng cầu. Nhưng mà mãng cầu trái na Việt Nam nó mắc quá. Còn ở Mỹ thì nó có là như quý vị nói là mãng cầu mễ đó. Nhiều là Ngọc Nhi ăn và bạn bè cũng nói là thật sự ra là nó không có ngon, nó rất là lạc và nó bị bở và nó làm sao, có nhiều khi mua về gặp nó nhẫn nhẫn nữa quý vị. Rất là nhiều. Còn mãng cầu Úc đó thì nó cũng ok, nhưng mà nó không có dai nhiều. Và thưa quý vị, may mắn là Ngọc Nhi được cái này, thì nhắc cho quý vị xem là lần này đó là Ngọc Nhi về được mười mấy thùng. Tại vì của anh hái thì anh hái hồi chiều hôm qua, lúc mà anh gọi như là Nhi ơi anh vừa hái xong nha, bây giờ anh đưa về đó, thì là tới hồi vừa thức thì tới đây nè, thì hợp như qua cho quý vị xem và cho quý vị biết là cái size của nó là cái size nào luôn nha, để quý vị biết mà khi quý vị order đó mình hiểu. Và cái này nó còn rất là cứng, thì hôm nay ở bên mình là thứ bảy rồi, thì thứ hai thì mới gửi ra được ha. Thông thường thì Ngọc Nhi gửi ra cho quý vị là 3 ngày đến 5 ngày, 4 ngày, thứ 3 đến 4 ngày là quý vị nhận được. Nên Ngọc Nhi sẽ gửi một cái loại là nó cứng nhất, nó chưa chín tới, nó vừa chín tới thôi, nó chưa có mềm, để nó kịp qua tới tiểu bang quý vị nha. Thì quý vị order thì quý vị gửi cho Ngọc Nhi thông tin liền. Và thưa quý vị, nó không có đủ hàng, thành ra quý vị nào xin lỗi trước, là quý vị nào mà order sớm thì nó còn, thì nếu mà hết thì chờ đợt sau. Thì xin nhắc lại là tới khoảng cuối tháng 5 là nó hết rồi. Mình còn được ăn được 2 tháng nữa. Ngọc Nhi chỉ quý vị cái cách phân biệt mãng cầu mễ và mãng cầu Do Thái. Có nhiều người đi chợ đó là mình mua nó xong, mãng cầu nó bán có 8 đồng 99, 9 đồng 99 à, một pound thôi, tại sao cái này mười mấy đồng một pound? Quý vị nhìn đi, cái gai của nó khác. Cái gai bên đây nè là mãng cầu Do Thái nè, nó rất là giống cái mãng cầu Việt Nam. Còn cái trái này nè, cái gai nó nằm lì, nằm sát xuống có lớp như vảy cá vậy đó quý vị. Và cái này nó còn sống, nó nằm như vậy chứ nó chín nữa thì nó mất tiêu luôn, mà nó nằm sát xuống luôn. Đây là có cái hộp chính giữa nè, nó nằm như cái vảy cá, mình thấy không, y như cái vảy cá này nè đó. Và nó rất là bở, rất là nhão và nó lạc lắm. Đây cũng vậy nè quý vị thấy không đó, đây là mãng cầu mễ nè quý vị. Quý vị nói sao tôi đi mua có 8-9 đồng pound mà đây bán nhiều. Rồi đây, cái trái này là trái mãng cầu Do Thái, quý vị thấy nè, nó rất là giống cái mãng cầu Việt Nam mình. Cái gai nó đứng lên, nó đứng lên và nó giống cái mãng cầu Việt Nam mình rất là nhiều, quý vị thấy không, nhìn thấy rất là khác nè. Giữa hai cái vải của nó khác lắm. Thành ra đi chợ thấy cái mãng cầu này bán 8 đồng, 9 đồng, 10 đồng là mãng cầu mễ. Ăn nó nhạt, nó nhão. Và thậm chí đó là nó sẽ có gì đó bị rắn rắn nhẫn nhẫn. Người ta nói như vậy đó quý vị. Còn trái này quý vị thấy nó khác hoàn toàn. Còn để gần quý vị thấy ha. Nhìn cái vải là biết liền. Và nhìn cái gai mãng cầu là biết liền nha quý vị nha. Đây là cái mãng cầu Do Thái màu đỏ nha quý vị nha. Cái màu đỏ nó rất là thơm, nó thơm lắm quý vị. Mà Nhi sẽ phân tích cho quý vị một lần nữa là nó khác giữa Do Thái đỏ nè ha, và Do Thái xanh lên nè quý vị ha, như thế nào ha. Thì Nhi sẽ giải thích cho quý vị biết là nó khác với lại các loại mãng cầu khác như thế nào. Đây là cái trái của nó nè, thì Nhi nói là nó có 3 size đúng quý vị. Đây là cái size lớn nhất thì khoảng là 1.5 pound trở lên đó. Thì Nhi có nói quý vị rồi đó, là cái giá 1.5 pound trở lên cái màu xanh này đó là Ngọc Nhi phân phối cho anh, đó là 14 đồng một pound ha. Đây là cái loại pound gửi ra lên. Còn cái size trung á, đây là size lớn nè ha, size lớn. Size trung đó thì nó 1.5 pound trở xuống đó. Đó là cái size trung. Rồi cái size nhỏ đó là nó chỉ lớn 1 pound, là size nhỏ. thì xe lớn nhất của màu xanh á là 14 đồng một pound, xe trung á là 12 đồng một pound và xe nhỏ đó là 10 đồng một pound nha quý vị nha. Đó thì cái này nè, cái đỏ với cái xanh nó khác nhau sao? Do thấy xanh á thì nó ngọt, mình gọi là ngọt đậm đà luôn á, nó ngọt rất là ngon và nó rất là dai và hạt rất là ít, thịt rất là nhiều, nó khác với các loại mãng cầu khác là như vậy, nó khác mãng cầu Việt Nam luôn. Nếu mình ăn cái này rồi đó thì thật sự mình sẽ không thích ăn mãng cầu Việt Nam nữa đâu, tại vì thịt nó rất là nhiều, nó không có hột, giống như mãng cầu Việt Nam mình hột quá trời hột, nó ít hột, thịt nhiều, thịt dai và ngọt đậm đà. Cái do thay màu đỏ đó thì nó cũng giống như vậy, nhưng cái độ ngọt so với cái màu xanh nó chỉ là 7 với 10, màu xanh ngọt 10 nó chỉ ngọt 7. Thì mình thấy á là quý vị nào bị đường mà sợ ngọt thì ăn cái do thay màu đỏ ha, cái độ dai và ít hột và nó thơm giống như nha, nhưng nó chỉ khác một cái là màu đỏ thì nó ít ngọt hơn màu xanh một tí xíu đó. Thì Ngọc Nhi sẽ chia sai ra, tại vì ăn vừa lại xuống tới thôi. Quý vị nhìn cái cuốn nè, cái hồi tối hôm qua cũng rất là tươi, còn cái cuốn luôn tươi lắm quý vị, cái tái nó rất là nhiều, nó khác với bản gỗ nhiều lắm nha quý vị nha. Thứ nhất, bản gỗ thì cái gai nó lì lì lì nó nằm sát vào trong cái trái đúng không, còn mãng cầu Do Thái thì cái gai nó như mãng cầu Việt Nam mình và trái nó bự hơn. Một số người đó, người ta trồng mãng cầu Úc nhiều là cái lợi nhuận kinh tế vì cái trái nó to, còn mãng cầu Do Thái này không có to. Đây là những cái sai lớn nha quý vị. Một pound rưỡi ra lên thì cái giá như nói rồi đó. Rồi mãng cầu Do Thái màu đỏ đó thì nó mắc hơn màu xanh 2 đồng, có nghĩa là cái sai lớn nhất. Một pound rưỡi trở lên thì nó 16 đồng, mà từ một pound rưỡi trở xuống tới một pound thì nó 14 đồng, và dưới một pound thì 10 đồng một pound. Nó mắc hơn nhưng mà cái ngọt thì nó ngọt ít hơn, tại vì cái loại nó là như vậy nha quý vị nha. Thì đợt này trái to không có nhiều, tại vì gần như là gần cuối mùa rồi hả quý vị ha. Ở đây thì quý vị nào mà thích á, quý vị gọi cho Ngọc Nhi ha. À, nhắn tin đi, tại vì gọi không kịp bắt đâu. Cái số của Ngọc Nhi đó là 408-679-3069. Quý vị nhắn tin cho Ngọc Nhi là ví dụ em cần mấy trái, thì mình không tính pound được đâu. Mấy trái, ví dụ quý vị đặt 5 pound thì sẽ lên là khoảng chừng 5 pound mấy hay là 4 pound mấy, 4 pound 9 hay là 5 pound 2, 5 pound 3, 3 pound vậy đó. Thì quý vị đặt, quý vị gọi cho Ngọc Nhi nha. Là... nhát thôi đừng có gọi quý vị, tại vì không có bắt phone được. Cái số điện thoại mà quý vị đặt mỹ phẩm hay nặng giờ đó, quý vị nhắn vào đó là 408-679-3069 ha. Quý vị đặt và em muốn lấy mấy trái hoặc là mấy thao màu đỏ hay là màu xanh đó, à, màu đỏ xe lớn hay là màu xanh xe lớn hay là xe trung xe nhỏ, thì chỉ nhắc lại cho quý vị là đỏ xe lớn là 16 đồng, xanh xe lớn là 14 đồng, rồi đỏ xe trung là 14 đồng và xanh xe trung là 12 đồng, rồi nhỏ cuối cùng đó là xanh là 10 đồng và đỏ là 12 đồng cho một pound. Thì quý vị nhắn tên Ngọc Nhi đó, vui lòng nhắn Ngọc Nhi cái số điện thoại của quý vị nha, địa chỉ quý vị chứ, nhắn cái địa chỉ tên của mình để như estimate, ví dụ như là cái này của em 5 pound qua tiểu bang đó đi mấy ngày thì bạn chỉ sẽ là bao nhiêu đó, thì bán cho quý vị bây giờ ok xong rồi quý vị dây cho Ngọc Nhi ha quý vị ha. Cho số gieo sao thì lần này về đó là có được là 19 thùng đó, nhưng mà chắc khoảng 2 ngày là hết rồi đó. Thì mình sẽ cố gắng nói với anh là hái thường xuyên và chuyển thường xuyên, Ngọc Nhi chia quý vị dùng nhé. Các cái bang khác thì order quý vị cũng chờ mấy ngày là gửi tới, và thưa quý vị là ở tại địa chỉ San Jose đó thì quý vị tới tiệm Ngọc Nhi được. Tới tiệm là 2268 đường Center Road, 2268 đường Center đó, suite 198 ở thành phố San Jose. Thì cái số phone á cũng là 408-679-3069. Quý vị nhắn cho Ngọc Nhi ha quý vị ha. Quý vị thích đó, ăn thử thì quý vị order ngay nha, tại vì Ngọc Nhi tính làm cho vui thôi. Nó còn có mấy tuần nữa hết mùa rồi mà Ngọc Nhi không có chuyên về cái này. Thì cái lời của Ngọc Nhi nhắn quý vị đó là cái này không phải cái ngày của Ngọc Nhi. Ngọc Nhi là mỹ phẩm 20 năm nhưng mà thấy nó ngon rồi tào lao rồi chia sẻ bạn bè mà không nghĩ rằng ai cũng đặt. Nó nhiều quá rồi, nghĩa là lỡ chia sẻ rồi thì làm cho nó tròn luôn. Đó thì quý vị cứ nhắn cho Ngọc Nhi và đặt hàng. Thật sự là mùa này là nó còn có mấy tuần nữa là hết rồi. Quý vị order cho lẹ ăn cho thử đi. Một năm mùa nó có mấy tháng thôi, và Ngọc Nhi xin nhắc lại là mãng cầu mễ nó bán tràn lan trên nước Mỹ. trái nó giống, nhưng mà nhìn cái gai của nó là nằm lì xuống, nằm sát xuống biết liền, và nó không có, nó rất là nhạt và nó bở lắm quý vị, ăn dở lắm quý vị, đã ăn rồi quý vị biết. Còn mãng cầu Úc á thì nó hơi mãng cầu Mỹ một tí. Trái na Việt Nam mình ăn nó rất giống trái này, nhưng mà nó không có ngon bằng, tại vì hột nó nhiều và nó không có dai bằng. Mãng cầu Do Thái là đứng đầu ở thị trường mãng cầu của tại Hoa Kỳ, nó dai nhất, thịt nó quá trời, ăn một cái là ngán rồi, ăn hết luôn quý vị, thịt nhiều vậy đó. Dân nghiện mãng cầu là phải biết, thì mãng cầu Do Thái là thịt nó nhiều, nó dai, hạt nó ít và nó ngọt rất là đậm đà luôn quý vị. Thì quý vị cứ nhắn tin thì Ngọc Nhi sẽ cố gắng làm cho xong, cho tới khoảng chừng hết tháng, đầu tháng 5, giữa tháng 5 vậy là nó hết rồi, thì còn rất là mấy tuần nó hết rồi thì quý vị order nha. Và xin nhắc lại một cái nữa nè, là Ngọc Nhi hiện giờ đó là lần đầu Nhi gửi đi, Ngọc Nhi không có rành. Thì nếu quý vị nào nhận được hàng mà cái thùng nó bị dập nát bét, chụp hình gửi Ngọc Nhi sẽ đền lại. Tại vì với là cái nghề nghiệp bán kiếm tiền mà lại chia sẻ quý vị, như cái nói với ông anh, có gì anh bù lại, nếu em mất uy tín của em mấy mươi năm nay em làm mỹ phẩm, thì anh nói ok. Thứ nhất là quý vị bị sượng ăn không được, thứ nhì là cái thùng nó bị dập nát, thì quý vị cứ chụp hình gửi và Ngọc Nhi sẽ bù lại hết cho quý vị. Tại mình bán này là mình chia sẻ với nhau, mình ăn cho vui thôi, chứ không phải là làm kiếm tiền cái gì hết, cho nên không có tính cái kinh tế trong này. Anh đã quý vị thông cảm nha, và không phải là nghề của Ngọc Nhi nữa, để quý vị thông cảm giùm nha. Và họ nhắc lại là quý vị đặt hàng thì nhắn tin vào là 408-679-3069, và nhớ một cái này nè, là để tên họ và địa chỉ, và cái số lượng, trọng lượng, muốn mua cái size nào và bao nhiêu pound hay là bao nhiêu trái đó, để Ngọc Nhi biết, mà là Ngọc Nhi làm cho nó tròn. Ngọc Nhi nhắc lại là cái size lớn của màu đỏ là mãng cầu Do Thái đỏ, size lớn là 16 đồng, size trung là 14 đồng, size nhỏ là 12 đồng. Rồi mãng cầu Do Thái màu xanh thì size lớn là 14 đồng, size trung là 12 đồng, size nhỏ là 10 đồng. Thực ra thích nhất là ăn size trung với size nhỏ, tại vì nó vừa cái miệng mình. Còn trái bự phải cắt 2-3 người chia ra ăn, mà cắt xong rồi tủ lạnh nó không có còn ngon, tại vì nó lạnh quá. Và như thích là ăn tươi, thì mình lột con cá mình ăn liền. Quý vị đặt cái size trung, size nhỏ. Size lớn cái nào mình biếu người ta, hay là mình cúng đó, hay là 2-3 người ăn thì hãy đặt nha. Và như rất là cảm ơn quý vị, cái số lượng quý vị ủng hộ nó hơn Ngọc Nhi tưởng tượng nhiều đó. Và mình sẽ cố gắng làm cho xong cái mùa này nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị.